tiếng xây cung vang lên, cốt tiễn bắn ra. Tại trong chớp nhoáng này, lục hoa ly hồn quang bị thác bạc phi dương phóng ra đất hoàn toàn kích phát ra, hình thành một màn nhơ ngơ bức người đánh ra. Cùng lúc, hóa huyết phủ cũng bị thác bạc phi dương phóng ra. Y sâu sắc biết rõ lợi hại của tuyệt thánh kim cốt cung, với uy thế như thế này của tiên đế trước mắt này, chỉ sợ sẽ không chỉ có một mũi tên. Thanh âm quát quát u u vang lên liên miên không ngớt, cốt tiến màu vàng đánh vào nơ nhơ ngơ bức người kia, màn sáng giống như tuyết đọng dưới nắng gắt, bắt đầu tan rã ra với tốc độ cực nhanh. Tiếng vỡ vụn ken két vang lên, nơ nhơ ngơ bức người kia trong thời khắc này dường như tan rã sạch trơn. Nhưng sát ý của cốt tiến màu vàng Diệp Mặc bắn ra cũng đều bị xóa đi, tuy thế đi chưa giảm, nhưng đã không còn loại sát cơ bén nhọn kia nữa. Thác bạc phi dương sắc mặt trầm tĩnh, không có nửa phần vui sướng, chỉ cấp tốc thu hồi lục hoa ly hồn quang, y biết rõ Diệp Mặc tuyệt đối sẽ không chỉ có một mũi tên. Diệp Mặc há có thể để cho đối phương bình yên vô sự thu hồi lục hoa ly hồn quang. Tiếng xây cung gào thét lại vang lên, hai vệt hào quang màu vàng kim trái phải bay về phía thác bạc phi dương. Hai luồng kim cốt tiến mang theo sát ý đã như có thực thể, cho dù là thác bạc phi dương muốn tránh né cũng không cách nào tránh nổi. Thác bạc phi dương biết rõ mũi tên của tuyệt thánh kim cốt cung tuyệt đối không phải là thứ đơn giản mà có thể tránh được, nếu như nói mũi tên thứ nhất còn có khả năng tránh được, nhưng đối phương chỉ cần có hai mũi tên, vậy lựa chọn tránh đi chính là muốn chết. Một khi tránh đi mũi tên thứ nhất, khí thế sẽ yếu xuống, mũi tên thứ hai tất nhiên sẽ phong tỏa mình lại găm chết. Huống chi kim cốt tiễn của tuyệt thánh kim cốt cung, nếu như dễ tránh như vậy cũng không phải thứ có thể làm cho người ta nghe tiếng đã táng đảm rồi. Khi Diệp Mặc bắn ra mũi tên thứ hai và thứ ba, đồng thời hóa huyết phủ của thác bạc phi dương sớm đã phóng ra, huyết quang dũng mãnh cực kỳ đánh vào bên trên kim cốt tiễn. Răng rắc, một tiếng, tại thời khắc này hóa huyết phủ vậy lại bị cốt tiễn hoàn toàn phá vỡ, hoàn toàn biến thành mảnh vụn đỏ ngầu. Nhưng bị cái hóa huyết phủ này đỡ một nhát, thế đi của kim cốt tiễn nhất thời dừng lại. Mũi tên thứ ba thác bạc phi dương rốt cuộc cũng không ngăn được, sát ý đáng sợ của cốt tiễn kia đã hoàn toàn bao phủ lấy y, cho dù là y có tránh né đi nữa cũng nhất định sẽ bị giết không thể nghi ngờ. Một con rối thế thân ở trong thân thể y đột ngột vọt ra, chắn trước mũi tên thứ ba. Cái này là thế thân bằng nguyên thần của y, tuy sẽ hao tổn một phần nguyên thần của y, nhưng lại có thể bảo vệ cho y một mạng. Trong nháy mắt khi cái thế thân bằng nguyên thần này lao ra, liền bị cốt tiến màu vàng hoàn toàn đánh trúng, thế thân nguyên thần được thác bạc phi dương ôn dưỡng vô số vạn năm lập tức bị xé sách thành vô số mảnh vụn. Mà cây cốt tiến thứ ba bị những mảnh vụn nguyên thần này ngăn trở, sát ý cũng chậm lại. Thác bạc phi dương chưa kịp vui mừng, y đã nhìn thấy cây cốt tiến màu vàng tư bắn về phía y. Thậm chí ngay cả tiếng vang của dây cung bật lên còn chưa truyền đến, sát ý mạnh mẽ ác liệt đáng sợ đến tận cùng kia đã hoàn toàn cuộn hết thảy chung quanh lên. Không gian trong phạm vi của thẳng chính hồ lập tức trở nên tử khí nặng nề, hình như hết thảy sức sống đều bị cây cốt tiến tư này mang đi. Sát ý âm trầm đáng sợ đã khóa chặt toàn bộ không gian, không một nơi nào có thể trốn thoát. Mũi tên tư này mới thật sự là một mũi tên để giết người. Thác bạc phi dương bỗng nhiên hiểu được, ba mũi tên trước đối phương biết là không giết được mình, lúc này mới đem toàn bộ sát thế tụ tập lên trên mũi tên tư này. Hơn nữa y khẳng định đối phương chỉ có bốn mũi tên, cho dù là đối phương có mũi tên thứ năm cũng không cách nào bắn mũi tên thứ năm này ra. Bởi vì sắc mặt trắng bệch như tờ giấy kia của đối phương cho thấy hắn đã dốc hết toàn lực rồi, chỉ cần mình có thể chạy trốn được mũi tên tư này, đối phương sẽ không còn lực đánh trả nữa. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 2031. Thần thông thuấn tức. Thần thông thuấn tức. Khóe miệng Thác Bạt Phi Dương hiện ra một chút cười gằn, y khẳng định mình có thể ngăn trở một mũi tên này, cho dù là ra hết át chủ bài, nguyên khí tổn hao rất nhiều, nhưng chỉ cần y chặn được một mũi tên này, y sẽ lấy được báo đáp gấp mấy lần. Không nói pháp bảo đỉnh cao tuyệt thánh kim cốt cung, mà chắc chắn trên người tiên đế trước mắt này cũng sẽ có thứ tốt. Nếu không lúc trước hóa đạo thánh đế kia sẽ không bỏ mặc y, lại đi đuổi giết tiên đế nho nhỏ này. Sức sống chung quanh nơi này hoàn toàn biến mất, khi cốt tiến màu vàng kim đã là chúa tể mảnh không gian này, quanh thân Thác Bạt Phi Dương bất ngờ xuất hiện tầng tầng khói đen, mà trong chớp nhoáng này tóc của y đã trở nên trắng phau như tuyết, toàn thân lập tức bắt đầu già nua, đồng thời một đồng phủ khổng lồ màu vàng từ trong hư không bất chợt hiện ra. Y muốn thiêu đốt tuổi thọ của mình để chống lại một mũi tên này của Diệp Mặc, chỉ cần y cản được một mũi tên này, cái khác đều không quan trọng nữa rồi. Hơn nữa y biết rõ, cho dù là kim cốt tiến của Diệp Mặc đánh vào bên trên thánh phủ cũng tuyệt đối sẽ không có chút vấn đề gì. Không ai hiểu rõ chỗ đáng sợ của thánh phủ này hơn y. Y ở mộ hoa thần sơn này luyện hóa thánh phủ vô số năm, bây giờ cũng phải thiêu đốt toàn bộ tuổi thọ mới có thể miễn cưỡng điều động thánh phủ ngăn cản một lần. Cách này còn đòi hỏi y ở trên thẳng chính hồ, đồng thời phải có được âm minh thiết bài, nếu không cho dù là y có luyện hóa mấy tỷ năm cũng căn bản là không điều động được thánh phủ. Nói rõ hơn một chút, thánh phủ ở đáy hồ này không phải là do y luyện hóa điều động được, mà là do âm minh thiết bài điều động. Những chuyện này chỉ phát sinh trong nháy mắt, cốt tiến màu vàng tuyệt đối sẽ đánh vào phía trên thánh phủ của đối phương, có lẽ là cốt tiến màu vàng có thể đánh cho thánh phủ của đối phương nát thành mảnh vụn, nhưng Thác Bạt Phi Dương lại khẳng định là bình yên vô sự. Diệp Mặc không vui không buồn, tuy sắc mặt tái nhợt không thôi, trên người lại mang theo một loại khí tức như năm tháng trôi qua. Đột nhiên hắn tiến lên một bước, đưa tay vung lên chậm rãi nói: thuấn tức. Thuấn tức ngơ chốc bê mắt đóng ngoặt tròn chính là vĩnh hằng. Trong chớp mắt khi Diệp Mặc vấy ra, một khắc này đã định là vĩnh hằng. Hết thảy đều gói gọn trong nháy mắt này, hết thảy đều hiện ra dưới một ý nghĩ này. Con sóng năm tháng trào dâng cuộn lên, mang đi vô số cảnh đẹp thê lương, những cảnh đẹp này trôi qua trước mắt Thác Bạt Phi Dương. Hết thảy chung quanh đều tính lại trong nháy mắt này, Thác Bạt Phi Dương cũng tính lại tại thời khắc này. Y nhìn thấy hình ảnh cô nương thanh mai trúc mã với y đang rời xa y, y nhìn thấy cảnh ngộ bi thảm mình gặp phải khi mới tu luyện. Nhìn thấy cha mẹ anh em, nhìn thấy hết thảy những gì đã từng xảy ra. Nhân sinh chỉ là tạm bợ, năm tháng như thoi đưa. Trong con sông dài của năm tháng này, Thác Bạt Phi Dương còn chưa kịp hối lỗi nhìn lại mình, nghĩ lại xem mình đã từng đánh mất những gì. Hình ảnh kia dường như lại một lần nữa trôi đi, Thác Bạt Phi Dương bỗng nhiên bừng tỉnh, lại phát hiện kim sắc cốt tiến kia đã chạm tới thân thể của y. Hơi thở tử vong và sức sống bị diệt sạch trong nháy mắt tràn ngập ra khắp thân thể y. Pháp tắc thời gian bất động. Thật đáng sợ. Thác Bạt Phi Dương chỉ kịp nói ra mấy chữ này, thân thể của y bỗng nhiên nổ tung ra. Cho dù y đã chứng đạo thánh đế, dưới sát cơ đáng sợ của kim cốt tiến cũng chỉ có một con đường chết, thần hồn đều bị diệt sạch. Quỳnh! Cái động phủ khổng lồ màu vàng vừa mới xuất hiện bỗng nhiên một lần nữa biến mất không thấy đâu, thật giống như chưa bao giờ xuất hiện vậy. Mà Diệp Mặc lại điên cuồng phun ra mấy ngụm máu tươi, tuyệt thánh kim cốt cung trong tay rơi xuống, té bịch trên mặt đất, lại vô tri giác. Chỉ có điều là tại trong chớp nhoáng này, mái tóc đen thủi một lần nữa lại biến thành tuyết trắng đầy đầu. Toàn bộ thẳng chính hồ yên lặng lại, thật giống như chưa từng phát sinh chuyện gì. Nhưng một lát sau, Vô Ảnh và Tiểu Băng Sâm liền từ trong thế giới trang vàng vọt ra. Vô Ảnh và Tiểu Băng Sâm lần này không đợi bao lâu thì Diệp Mặc tỉnh lại, đồng thời có chút nghĩ mà sợ mà nói: người này thật là lợi hại. Lão đại, hẳn là anh rất lợi hại, anh còn chưa chứng đạo, đã có thể giết một thánh đế đã chứng đạo, chuyện này nói ra chỉ sợ chẳng ai tin nổi a. Vô Ảnh vội vàng ở một bên nịnh hót. Diệp Mặc lấy ra mấy viên thuốc nuốt vào, đồng thời lắc đầu nói: không có tuyệt tiên kim cốt cung, ta không giết được y. Nếu như y không khinh địch, gọi cái kim phủ kia ra sớm một chút, ta cũng không giết được y. Hơn nữa, ở địa điểm khác, cho dù là ta giết y đi, chính mình cũng hẳn phải chết. Với thực lực bây giờ của ta, cho dù là đối mặt Tố Đạo Thánh Đế, ta cũng kém rất xa. Tiểu Băng Sâm và Vô Ảnh im lặng không nói gì, ngơ đều không thể trợ giúp Diệp Mặc, hơn nữa ngơ đều rất rõ ràng rằng Diệp Mặc nói không sai. Ngơ có thể cảm nhận được pháp tắc không gian còn chưa tiêu tán chung quanh thẳng chính hồ, loại không gian phòng hộ do pháp tắc không gian hình thành này tuyệt đối không phải chuyện đùa. Diệp Mặc bình ổn nguyên khí của mình một chút, lúc này mới đi đến bên cạnh thi thể đang tiêu tán của Thác Bạc Phi Dương. Hóa huyết phủ sớm đã không còn, lục hoa ly hồn quang vẫn còn rơi trên mặt đất, thoạt nhìn thật giống như một quang cầu lớn chừng quả đấm. Nhưng cái quang cầu này bây giờ cũng có một chút rạn nứt, có thể thấy tuyệt thánh kim cốt tiến đáng sợ tới mức nào. Diệp Mặc nhặt lục hoa ly hồn quang lên thu lại đặt ở bên trong thế giới trang vàng của mình, hắn vậy lại không tìm thấy chiếc nhẫn. Trừ những thứ này ra, chỉ có một chiếc mặt nạ cực kỳ mỏng và một tấm thiết bài đen bóng rơi trên mặt đất. Diệp Mặc lập tức liền nhớ tới lúc trước cái phủ lớn màu vàng kim kia biến mất sau khi xuất hiện, xem ra cái phủ lớn đó chính là đồ của Thác Bạc Phi Dương, chỉ có điều là y vậy lại không để nó bên người, mà lại để ở nơi khác. Rất có thể là đã bị Thác Bạc Phi Dương để ở đáy hồ rồi, đồ đạc của y nhất định cũng đều để ở trong thánh phủ. Nói không chừng thì là cái thánh phủ lúc trước hắn nhìn thấy ở dưới đáy hồ kia, nếu y đã đặt thánh phủ của mình ở dưới đáy hồ, cho thấy y còn có toan tính khác. Lấy lại bình tĩnh, Diệp Mặc nhặt cái mặt nạ và thiết bài trên mặt đất lên. Cái mặt nạ này dưới cốt tiến màu vàng, vậy lại hoàn hảo không sức mẻ, khẳng định không phải là thứ đơn giản. Diệp Mặc tiện tay đeo cái mặt nạ này lên trên mặt mình, hắn rất nhanh liền kinh ngạc. Hắn phát hiện ngay chính bản thân hắn cũng không thể cảm nhận được là mình đang mang một cái mặt nạ. Cái mặt nạ này chắc chắn là pháp bảo đỉnh cao. Nghĩ đến lúc trước hắn đã đắc tội Hóa Đạo Thánh Đế kia, nên Diệp Mặc không lấy mặt nạ xuống. Hắn còn đang nghĩ biện pháp để ra ngoài, ai biết Thánh Đế kia có nơ luôn chú ý tới hắn hay không. Một lần nữa cầm lấy thiết bài, Diệp Mặc lại phát hiện với thần thức tiên đế viên mãn của hắn cũng không cách nào quét vào bên trong thiết bài được. Diệp Mặc kinh ngạc không thôi, tu vi của hắn mặc dù là tiên đế viên mãn, nhưng thần thức của hắn lại hơn tiên đế viên mãn bình thường rất nhiều. Thần thức cường đại như thế, vẫn không cách nào tê o một cái thiết bài được, đây đúng là có chút cổ quái. Diệp Mặc phóng ra một đốm thanh như hiểu thiên, lúc này thanh như hiểu thiên của hắn đã trở thành thần diễm. Cho dù là vật liệu đỉnh cao của thần phần vực, thanh như hiểu thiên cũng có thể thiêu hủy. Nhưng khiến cho Diệp Mặc càng thêm kinh ngạc là hắn dùng thanh như hiểu thiên đốt cái thiết bài này đã một nén nhang, mà thiết bài chẳng những không có bất kỳ dấu hiệu tan chảy nào, mà thậm chí âm khí còn càng ngày càng nặng. Một loại khí tức u ám lạnh lẽo đến nỗi ngay cả Vô Ảnh và Tiểu Băng Sâm ở bên cạnh cũng cảm thấy được. Diệp Mặc không tiếp tục thiêu đốt cái thiết bài này nữa, mà lại đem cái thiết bài này để vào trong một cái hộp ngọc, đồng thời thu vào trong thế giới trang vàng của mình. Hắn cảm giác thứ này không tầm thường, nói không chừng tương lai còn có thể dùng tới. Thu thập xong chiến lợi phẩm, Diệp Mặc không lập tức tiến vào thẳng chính hồ. Thực lực của hắn bây giờ còn chưa tới 1/10. Hắn nhất định phải khôi phục thực lực của mình, nếu không lỡ như ở đáy hồ lại gặp phải cái gì đó, thì không phải là chuyện tốt. Sau khi Bảo Vô Ảnh và Tiểu Băng Sâm tiến vào thế giới trang vàng, Diệp Mặc cũng tiến vào thế giới trang vàng, đồng thời khống chế thế giới trang vàng rời khỏi bờ thẳng chính hồ, lại một lần nữa tiến vào bên trong vòng xoáy thời gian của Mộ Hoa Thần Sơn. Vùng ven bờ thẳng chính hồ có chút cổ quái, Diệp Mặc quyết định thực lực chưa khôi phục, hắn tuyệt đối sẽ không xuống thẳng chính hồ. Nguyên khí và thần thức tổn thương quá mức nghiêm trọng, Diệp Mặc không ngừng khôi phục thực lực của mình trong thế giới trang vàng. Mấy tháng sau, Diệp Mặc lại đi tới ven bờ thẳng chính hồ. Thần nguyên của hắn đã khôi phục, thức hải mặc dù chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng cũng chỉ là vấn đề thời gian. Mái tóc trắng như tuyết, lúc này đã biến thành xám trắng. Nếu như không phải khuôn mặt của hắn vẫn còn trẻ, thì lúc này hắn đã là một ông già sắp chết rồi. Tố đạo thánh đế kia bị hắn tiêu diệt. Nhưng dù sao Diệp Mặc vẫn cảm giác cái thẳng chính hồ này có chút cổ quái, chẳng những có một loại khí tức dù gì còn có một loại khí tức của âm hồn. Diệp Mặc không tin những khí tức âm hồn này là do Thác Bạc Phi Dương giết rất nhiều tiên đế mà thành. Thác Bạc Phi Dương cho dù là muốn lợi dụng những tiên đế kia để tu luyện cũng sẽ không để lại bất kỳ khí tức gì. Diệp Mặc rất là cẩn thận tiến vào trong thẳng chính hồ, mãi cho đến một giờ sau, hắn mới đến được đáy hồ. Diệp Mặc đến được chỗ lúc trước, lại phát hiện vị trí lúc trước trông thấy thánh phủ, lúc này không thấy thánh phủ đâu nữa, ngay cả cánh cửa màu vàng kim kia để tiến vào thánh phủ cũng biến mất không thấy đâu nữa. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 2032. Bậc thang rửa gì? Bậc thang rửa gì? Diệp Mặc đứng nguyên tại chỗ cảm thấy có chút thất vọng. Khi hắn bắn mũi cốt tiến màu vàng kim thứ tư ra, Thác Bạc Phi Dương liền gọi thánh phủ màu vàng kim ra, muốn chặn lại mũi tên thứ tư này của hắn. Chỉ có điều bị thần thông thuẫn tức của hắn cắt ngang, cuối cùng cũng chưa hoàn toàn gọi thánh phủ ra đã lại biến mất rồi. Chính vì vậy, Diệp Mặc trước giờ vẫn cho rằng thánh phủ bị biến mất này có thể vẫn ở nguyên chỗ cũ, bây giờ nhìn thấy thánh phủ không ở trong này, hắn vô cùng thất vọng. Thánh phủ không có ở đây thì không thể nào điều tra được bí mật của Thác Bạc Phi Dương, cũng không thể nào tìm được đồ của Thác Bạc Phi Dương. Diệp Mặc lại lần nữa lấy thần diễm ra nhưng cũng không hủy được thiết bài này, hắn cảm thấy thiết bài này có chút liên quan đến thánh phủ kia. Khi mũi tên thứ tư của hắn giết chết Thác Bạc Phi Dương, Thác Bạc Phi Dương hoàn toàn đã biến thành bột mịn. Chưa tìm được nhẫn chữ vật của gã, hoặc là nhẫn chữ vật của Thác Bạc Phi Dương cũng bị mũi tên biến thành bột mịn rồi. Thứ bình yên vô sự duy nhất chỉ là thiết bài và mặt nạ, còn lục hoa ly hồn quang cũng không nằm trong tay Thác Bạc Phi Dương. Thiết bài ngoài màu đen nhánh ra thì cũng không có chút gì dạng gì, đối với loại thiết bài càng đốt càng âm lãnh như này, Diệp Mặc trong lòng cũng rất kỳ quái. Thanh Như Hiểu Thiên của hắn dường như là mồi lửa số một trong tiên giới, loại mồi lửa này không ngờ lại không thể nào thiêu hủy được thiết bài. Thần thức của Diệp Mặc lại lần nữa quét lên trên thiết bài này, nhưng vẫn không thể nào quét vào trong được. Đúng lúc Diệp Mặc muốn cất thiết bài đi để tìm kiếm tứ phía, bỗng nhiên cảm thấy thiết bài trong tay mình hình như trở nên âm lãnh, từng đường ánh sáng màu đen dao động trong thiết bài. Đồng thời, bốn chữ lờ mờ hiện ra trong ý thức của Diệp Mặc: Âm Minh Thiết Bài. Cái thẻ này mang tên Âm Minh Thiết Bài. Diệp Mặc vừa mới nghĩ đến đây, liền nhìn thấy khoảng đất không chút gì dạng trước mặt chầm chầm xuất hiện bóng dáng một thánh phủ. Thánh phủ khổng lồ này trong sự kinh ngạc của Diệp Mặc dần dần rõ ràng hơn, chỉ trong mười mấy giây đại môn màu vàng kim xuất hiện rõ ràng. Hóa ra thánh phủ này là do Âm Minh Thiết Bài kích phát. Diệp Mặc lẩm bẩm nói, giật mình hiểu ra. Lúc này đại môn cũng xuất hiện rồi, Diệp Mặc không chút do dự, lập tức nhanh chóng tiến gần đến đại môn màu vàng kim đó. Đến bên đại môn màu vàng kim rồi, Diệp Mặc mới phát hiện ra, xung quanh thánh phủ này không có chút nước hồ màu máu o, hắn căn bản không cần tiếp tục dựa vào thần nguyên khởi động vòng bảo hộ không thấm nước nữa. Đại môn không chút gì giảng, Diệp Mặc nắm chặt âm minh thiết bài trong tay, lúc này mới cẩn thận bước vào trong cánh cửa lớn kia. Vừa tiến vào trong cánh cửa lớn đó, một khí tức âm nồng liền vây quanh người Diệp Mặc. Diệp Mặc lại càng cẩn thận hơn, thần thức của hắn quét vào trong đại điện, lại phát hiện trong đại điện trống rỗng, không ngờ không có thứ gì. Nếu như nhất định phải nói có thứ gì đó, thì chỉ có một cơ âm dương ngư hình tròn ở giữa, còn có các loại hoa văn khắc lên trên vách đá trong đại điện. Những hoa văn này Diệp Mặc nhìn đều không hiểu, chỉ có thể mơ hồ cảm nhận âm khí cực kỳ nồng đậm bên trong những hoa văn này. Chẳng trách lúc trước mấy vị tiên đế kia sau khi tiến vào đại điện, lập tức liền muốn ra ngoài. Sau đó tấn công khốn trận do Thác Bạc Phi Dương bố trí. Thánh phủ trống sống này, vừa nhìn liền thấy, căn bản cũng không cần tốn thời gian đi tìm. Diệp Mặc lại đi đến bên bức tranh âm dương ngư kia, lại kinh ngạc phát hiện ra bức tranh âm dương ngư này hình như đang chậm chậm chuyển động. Thần thức của hắn quét vào, lập tức bị âm dương ngư này đẩy ra ngoài. Hoa văn kỳ quái, Diệp Mặc mau chóng nhìn thấy một hoa văn thiết bài bên vía hoa văn âm dương ngư này. Hoa văn này giống y hệt như âm minh thiết bài hắn cầm trong tay. Diệp Mặc theo bản năng cầm thiết bài lên so sánh một chút, quả nhiên là giống nhau, đến góc cạnh cũng không thiếu một phân. Kỳ quái hơn chính là, không đợi Diệp Mặc cầm âm minh thiết bài kia lên, thì âm minh thiết bài này không ngờ lại khảm vào trong hoa văn thiết bài trên âm dương ngư này, hơn nữa càng khảm càng sâu, cuối cùng không ngờ hoàn toàn chìm xuống, cùng hoa văn âm dương ngư tạo thành một hình ảnh bằng phẳng. Diệp Mặc mau chóng đi cạy tấm âm minh thiết bài ra, nhưng cho dù hắn có dùng sức như nào, thì âm minh thiết bài vẫn trùng khít khảm lên trên hoa văn âm dương ngư kia. Diệp Mặc không tiếp tục lấy âm minh thiết bài này nữa, hắn có chút thất vọng. Thánh phủ này căn bản cũng không phải là hóa đạo thánh phủ gì, cũng không phải là nơi cất đồ của Thác Bạc Phi Dương, trong này không có bất kỳ thứ gì. Có thể thấy nhẫn chứ vật của Thác Bạc Phi Dương chắc hẳn bị mũi tên màu vàng kim của hắn đập vỡ hoàn toàn rồi, đây cũng là chuyện bình thường, dù sao sức bắn mũi tên màu vàng của hắn và thi triển thần thông thuấn tức cũng chưa đạt đến mức tùy tâm sở dục, lại càng không thể nào khống chế thuấn tức. Muốn giữ lại nhẫn chứ vật dưới uy lực của mũi tên màu vàng kim này cũng có chút khó khăn. Trừ phi nhẫn chứ vật của Thác Bạc Phi Dương cũng là thần khí cao cấp, bây giờ xem ra, rõ ràng không phải. Đúng lúc Diệp Mặc thất vọng đứng dậy, bức hình âm dương ngư này bỗng nhiên phát ra những âm thanh ken két nhỏ, sau đó âm dương ngư này không ngờ lại tách ra, một âm một dương, phân biệt rõ ràng. Cùng với âm dương ngư càng lúc càng tách xa nhau, một dãy bậc thang kéo dài không thấy đáy xuất hiện trước mặt Diệp Mặc. Thần thức của Diệp Mặc quét xuống dưới, lại phát hiện ra thần thức của hắn đến một mét cũng không thể xuyên qua, hắn chỉ có thể dùng mắt nhìn ba bậc thang đầu tiên, những bậc thang phía dưới hoàn toàn mơ hồ. Diệp Mặc kiếp sợ nhìn chằm chằm dãy thang mơ hồ này, hắn không biết dãy thang này dẫn đến đâu. Hơn nữa hắn cũng chưa bao giờ nhìn thấy một nơi rườm rà như này. Không có bất kỳ thứ cản trở, thần thức của hắn chỉ có thể khống chế trong khoảng 3 bậc thang đầu, quả thực quá cổ quái. Sau một lát do dự, Diệp Mặc vẫn phóng tử đao ra, cẩn thận bước lên trên bậc thang đầu tiên. Bậc thang tựa hồ rất phù phiếm, cứ như lúc nào cũng có thể biến mất vậy. Hơn nữa cả cầu thang hình như cũng lay động, giống như một bước không cẩn thận sẽ rơi vào vực sâu. Diệp Mặc dừng lại, cách mà hắn lo lắng không chỉ là cầu thang lay động này lúc nào cũng có thể biến mất, mà là sau khi hắn đứng lên bậc thang này, một khí tức âm lãnh cực độ và một loại hô hoán oan hồ từ dưới truyền lên, cứ như một lát sau sẽ xé xách hắn ra vậy. Diệp Mặc chậm rãi thở ra, hắn cuối cùng cũng hiểu lúc trước tại sao lại luôn cảm thấy có một loại khí tức âm lãnh trong đó, có một loại vô hoán âm hồn. Hóa ra đều là xuất tê dưới cầu thang này, dưới này không biết là thứ gì, lại có âm khí nặng như vậy. Đồng thời hắn cũng hiểu Thác Bạc Phi Dương sao lại không nỡ rời khỏi chỗ này. Thác Bạc Phi Dương không biết lấy được âm minh thiết bài ở chỗ nào, gã mở ra thánh phủ này. Công pháp của gã rất có khả năng chính là cần phải tu luyện dưới loại âm hồn vần quanh và khí tức âm lãnh này. Còn gã dù dỗ như tiên đế kia đến, e rằng không chỉ là vì tu luyện. Thực tế Diệp Mặc cũng đoán được mười mươi Thác Bạc Phi Dương quanh năm tu luyện trong này, âm khí quá nặng, gã nhất định phải thỉnh thoảng kiếm một số tinh huyết cực dương để trung hòa với nguyên thần bị âm khí xâm lấn, nếu không lâu dần, lão sẽ biến thành người không phải người, ruột không ra ruột. Diệp Mặc lại xuống hai bậc thang nữa, hắn cảm thấy càng đi xuống dưới thì âm khí càng nặng, hơn nữa còn mang theo chút oán khí quấn quanh. Diệp Mặc còn chưa ngơ đạo, mới chưa xuống đến năm bậc thang, hắn liền cảm thấy có chút gian nan. Không đợi Diệp Mặc điều chỉnh, một khí tức cực âm lãnh liền đánh lên người hắn. Cho dù Diệp Mặc cũng đã là tiên đế viên mãn rồi, cũng không có năng lực chống cự lại được, trực tiếp bị đánh bay, lại lần nữa rơi vào trong đại sảnh của thánh phủ. Mấy tiếng răng rắc vang lên khi Diệp Mặc bị đánh bay ra khỏi bậc thang, đồng thời bức tranh âm dương ngư kia lập tức liền khép lại. Lạch cạch, tấm âm minh thiết bài trên hoa văn âm dương ngư kia lại lần nữa bay ra, rơi vào giữa đại sảnh, phát ra những âm thanh thanh thúy. Diệp Mặc lại nhìn hoa văn âm minh thiết bài trên hoa văn âm dương ngư kia, lúc này chỉ còn là một hoa văn, không có bộ dạng lỗ khảm nào. Diệp Mặc nhặt miếng âm minh thiết bài kia lên, trong lòng có chút buồn chán. Hắn đặt miếng thiết bài trong lòng bàn tay, im lặng nói: tên Thác Bạc Phi Dương kia có thể tu luyện trong này, nói không chừng cũng nắm trong tay cách làm thế nào để mở mộ hoa thần sơn, nhưng mình đến cách làm thế nào ra khỏi nơi này cũng không thể. Diệp Mặc cũng không phải đoán mò, Thác Bạc Phi Dương cũng tu luyện trong này, cần dẫn những tiên đế khác đến làm tài nguyên tu luyện, nếu như gã không thể mở mộ hoa thần sơn thì cũng không thể nào thỏa mãn nguyện vọng của gã. Sau khi lẩm bẩm xong, Diệp Mặc không ngờ lại phát hiện ánh sáng màu đen trong âm minh thiết bài trong tay mình lại lần nữa lưu động, cứ như lúc nào cũng có thể kích phát vậy. Chẳng lẽ còn có tác dụng truyền tống sao? Diệp Mặc sung sướng nắm chặt âm minh thiết bài nói: truyền ta ra ngoài, dẫn ta từ trong này ra, đi ra ngoài, từ mộ hoa thần sơn ra ngoài. Diệp Mặc thử tất cả những cách nói, nhưng âm minh thiết bài chỉ ánh sáng màu đen lưu động mà thôi, cũng không có động tĩnh gì khác. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 2033. Tôi muốn chứng đạo. Tôi muốn chứng đạo. Sau đó, Diệp Mặc lại tìm kiếm mấy ngày trong đại điện của thánh phủ này, vẫn không tìm ra bất cứ lối ra nào. Nếu như nhất định phải nói có dấu vết gì, hắn chỉ tìm được một số quý tích trận kỳ lúc trước Thác Bạc Phi Dương bố trí. Vài ngày sau, Diệp Mặc bất đắc dĩ lại lần nữa quay vào thế giới trang vàng. Hắn không rời khỏi đại điện này, nếu như không thể nào ra ngoài, cũng không bằng ở lại trong đại điện của thánh phủ này. Lần này tiến vào thế giới trang vàng, Diệp Mặc chuẩn bị ngơ đạo. Hắn trước giờ chưa từng tiếp xúc qua công pháp ngơ đạo thánh đế, cũng chưa bao giờ hiểu qua con đường ngơ đạo. Đối với hắn mà nói, ngơ đạo là tự mình tiến lên tìm kiếm, không có bất kỳ tham khảo nào. Bây giờ thứ nhất hắn không có tài nguyên tu luyện, thứ hai không có việc gì làm, chỉ có thể tìm kiếm ngơ đạo. Trong mộ hoa thần sơn có lẽ còn có rất nhiều thiên tài đi bảo, nhưng Diệp Mặc sớm đã biết những thứ này, bây giờ hắn cũng không tìm được. Lúc này trong mộ hoa thần sơn lúc xoáy thời gian tung hoành, với tu vi và sức mạnh của hắn đừng hòng lấy được một bụi cỏ nhỏ trong này đi. Trong vòng mấy tháng hắn đến thẳng chính hồ này, sớm đã hiểu ra rồi. Người khác ngơ đạo, có lẽ đến cảm ngộ linh vật thiên địa cũng không có, nhưng hắn thì lại có quá nhiều, đừng nói là thế do hỗn độn vừa mới mở, cho dù là khổ trúc và cây hỗn độn cũng không phải người bình thường có thể lấy được. Diệp Mặc nhìn khổ trúc và cây hỗn độn cũng không chút do dự, hắn chọn cảm ngộ dưới cây hỗn độn. Cây hỗn độn và khổ trúc đều là thứ duy nhất trong thiên địa, nhưng cây hỗn độn lại chứa khí tức đại đạo, còn khổ trúc thì chỉ có khí tức linh vật đơn thuần. Lúc này thế giới hỗn độn ngũ hành của Diệp Mặc đã hoàn chỉnh, cây hỗn độn lại càng cành lá xuông xuê, sớm đã cao hơn một trượng, cho dù là nhìn trong lòng cũng cực kỳ thoải mái dễ chịu. Từ trước tới nay, tất cả thời gian của Diệp Mặc không phải là tìm kiếm tài nguyên tu luyện, chính là sau khi tìm được tài nguyên tu luyện mới tu luyện, hắn chưa bao giờ có thời gian yên tĩnh ngồi xuống cảm ngộ. Cho đến bây giờ thật sự hắn không có việc gì để làm, nên mới tìm đến cây hỗn độn tính tọa cảm ngộ đại đạo của mình. Diệp Mặc vừa ngồi xuống dưới cây hỗn độn, căn bản không cần mình bình tâm tĩnh khí, cả người trong nháy mắt liền đắm chìm trong khí tức mênh mông bàng bạc của cây hỗn độn. Hắn giống như đi vào một bức họa cuộn tròn vô biên vô hạn, bầu trời mênh mông từ u minh giới đến phàm tục giới rồi lại đến tu chân giới, từ tu chân giới đến tiên giới rồi lại đến thánh đạo giới. Từng tầng thiên vực cấp độ rõ ràng mở ra trước mắt Diệp Mặc, giống như một bức họa cuộn tròn tuyệt đẹp liên miên không ngớt. Hắn nhìn thấy một ngôi sao cấp độ rõ ràng, nhìn thấy cảnh phồn hoa trong vũ trụ. Nhưng cùng với thời gian trôi đi, cảnh tượng tinh không đẹp đẽ này cũng dần dần mơ hồ, tài nguyên bắt đầu tiêu hao, tranh đoạt càng lúc càng kịch liệt hơn. Giới phàm tục vì cướp đoạt các loại tài nguyên, chiến tranh liên miên. Giới tu chân và tiên giới cũng như vậy, đâu đâu cũng đánh nhau, đâu đâu cũng tràn đầy khí tức thô bạo. Một loại khí tức hủy diệt dần tràn ngập vào trong các giới. Lúc này một hạt giống nho nhỏ lại một mình tách ra trong hư không, sau đó lớn dần, hạt giống nhỏ bé này lớn dần trở thành một đại thụ hỗn độn tung hoành mấy giới, đại thụ phát ra sự sống nồng đậm, đi phụng dưỡng cha mẹ vũ trụ mênh mông mịt mờ. Vốn dĩ các giới bắt đầu suy bại lại lần nữa khôi phục lại cảnh tượng vốn có, thậm chí còn trở nên phồn vinh mạnh mẽ hơn. Nhưng cây đại thụ vượt qua mấy giới kia cuối cùng lại bị người ta phát hiện ra, một số đại năng bắt đầu tranh đoạt tính mạng của cây đại thụ khổng lồ này. Đánh nhau, giết chóc, hủy diệt, suy bại. Các loại khí tức xung triệt toàn bộ không gian thời gian của vũ trụ, cây đại thụ hư không sinh cơ nồng đậm bị các loại tấn công đánh lên thân mình, bắt đầu trở nên suy bại. Nhưng cho dù như vậy, vẫn không ai dừng tranh đoạt cây đại thụ hỗn độn này. Ai cũng muốn chiếm đại thụ hỗn độn này làm của riêng, ai cũng muốn mình là chúa tể hư không vũ trụ. Từng đại năng bị giết chết, từng tông môn bị hủy diệt, từng tinh cầu bị luyện hóa, từng thiên vực bị oanh tạc. Thánh địa cao nhất trong khoảng vũ trụ này là thánh đạo giới, cuối cùng trong sự đánh đấm và tự bạo đáng sợ như này lại bắt đầu vỡ ra, từ một bức họa cuộn tròn đẹp đẽ trở thành đầy giấy tang thương. Một số đại năng ai nấy đều rời khỏi thánh đạo giới, đi xa đến nơi đất khách, sau khi mấy vị đại năng cao cấp rời đi, cũng không có ai có năng lực đi cướp đoạt cây hỗn độn. Nhưng lúc này đại thụ hỗn độn trong hư không lại dần dần héo rũ, tinh hoa của đại thụ biến thành một giọt nước mắt, giọt nước mắt này lại hóa thành một hạt giống nho nhỏ. Không còn sự mơ dịu của đại thụ hỗn độn, hư không trở nên tái nhợt. U minh giới cũng hoang tàn không chịu nổi, tứ phía đều là tiếng oan hồn kêu gọi, tài nguyên tu chân giới cằn cỗi, tiên giới lại càng sụp đổ hơn. Trong thế giới trang vàng, cây hỗn độn xanh tươi, phát ra khí tức màu xanh nồng đậm bao phủ hoàn toàn Diệp Mặc lại. Tôi muốn ngơ đạo. Diệp Mặc từ trong hư không giết chóc và tái nhợt kia tỉnh lại, chậm rãi thốt ra mấy chữ này.

thứ tốt của tôi so với chút tinh huyết thì tốt hơn không biết bao nhiêu lần, cậu không cần thiết phải quá đề cao mình. Cậu hãy thả lỏng tâm thần mình, tôi sẽ thu cậu o. Diệp Mặc cười ha hả rồi nói. Hắn có chút thích thú y tên áo này. Ngay bây giờ sao? Tên o theo bản năng nhìn những người còn lại trong quán rượu. Diệp Mặc thì lại không thèm để ý mà nói tiếp. Đúng thế, ngay bây giờ. Hắn đã quyết định mang tên o đi, thì cho dù là đổi chỗ khác, người khác vẫn biết rằng đó là hắn. Còn không bằng cứ công khai mà mang đi thôi. Chờ sau khi mang tên nó đi rồi, hắn sẽ lập tức cùng Đỗ Khải Khê đến Hội Thánh Đế luận đạo. Hắn tin rằng cho dù là kẻ nhìn chằm chằm vào tên nó có lợi hại hơn nữa cũng không dám tìm y Hội Thánh Đế luận đạo. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 2039. Sự đáng sợ của Đạo Nguyên Thánh Đế. Sự đáng sợ của Đạo Nguyên Thánh Đế. Hắn đi tới hội luận đạo còn có một điều kiện khác, chính là để cho người tên Tư Không Sán kia dẫn hắn tới bên ngoài thần phần vực, nếu không thì quá là lãng phí thánh đạo quả của hắn rồi. Chờ sau khi đi thần phần vực rồi thì ai còn có thể tìm tới hắn được nữa. Chân chính mà nói thì tên chưa tính là con y, mà là thuộc về long tộc. Cho dù là thế giới trang vàng của Diệp Mặc còn chưa kịp hoàn thiện thì hắn vẫn có thể đưa tên o vào đó. Huống chi sau khi hắn đi vào thần phần vực thì đã tìm được ổ đá thứ 5 và hoàn thiện thế giới trang vàng của mình rồi, cho nên càng có thể tùy tiện mà đưa tên o vào. Trong quán rượu có không ít người, bọn họ thấy Diệp Mặc cứ như vậy đưa tên o đi thì đều trợn mắt há mồm. Rất nhiều người trong quán rượu này đều không phải là đầu ngốc, tên o kia dường như là lai lịch không bình thường, còn Diệp Mặc lại chỉ là một tiên đế, vậy mà cũng dám ở ngay chỗ này đưa tên o kia đi, quả thực là chán sống rồi. Người khác kỳ quái là Diệp Mặc sao lại có gan để đưa tên nó đi, chứ không hề kỳ quái là vì sao Diệp Mặc lại có thể khiến tên nó biến mất ngay trước mắt mọi người cả. Tu vi đạt tới tiên đế rồi thì đại bộ phận đều có tiểu thế giới riêng của mình, hoặc là cơ loại pháp bảo động phủ gì đó, cho nên việc thu đi vài người căn bản cũng không tính là gì. Chuyện này anh làm có vẻ như không ổn lắm. Cái tên kia đúng là không tệ, nhưng người nhìn chúng nó không phải chỉ một mình anh thôi đâu. Đỗ Khải Khê thấy Diệp Mặc đưa tên nó đi thì liền đi tới chậm rãi nói. Đỗ Khải Khê vừa nói ra lời này thì Diệp Mặc liền biết rằng Đỗ Khải Khê cũng biết rõ việc tên nó là long tộc rồi. Nhưng hắn cũng không sợ, chỉ truyền âm cười nói. Chúng ta có đạo quả thì có thể tiến vào hội luận đạo sao? Đương nhiên là có thể. Anh cho rằng ai cũng có thể lấy ra được đạo quả, sao? Tuy rằng anh còn chưa lấy ra cho tôi xem là loại đạo quả gì, nhưng tôi tin tưởng rằng anh sẽ không lừa gạt tôi. Nhưng chúng ta không thể dùng biện pháp trực tiếp được, cần phải thông qua Tư Không Sán kiểm tra trước mới được. Nếu không thì cho dù là có cũng không nhất định dùng tới được. Đỗ Khải Phi lập tức khẳng định. Vậy là tốt rồi. Tôi có đạo quả, hai chúng ta có thể cùng tiến vào hội luận đạo, sau đó lại mời Tư Không tiền bối giúp mang tôi đi tới biên ý thần phần vực. Lúc đó thì ai còn có thể tìm tới nữa. Lo lắng của tôi là anh đó. Anh đi cùng với tôi, nên nếu những người kia không tìm thấy tôi, có thể sẽ đem lửa giận đổ lên đầu anh đấy. Diệp Mặc bình thản nói. Đỗ Khải Phê nếu như không dám đi cùng với hắn thì hắn chỉ có thể đi một mình. Một mình hắn có đạo quả thì lại càng dễ để cho Tư Không Sán đáp ứng việc dẫn hắn tới thần phần vực. Nhưng phương pháp trực tiếp kinh động tới Tư Không Sán của Đỗ Khải Phê thì hắn rất đồng tình. Đỗ Khải Phê cười ngạo nghễ. Đỗ Khải Phê, tôi mặc dù chỉ là một tán tu nhưng chẳng việc gì phải sợ ai cả. Những lời này của Đỗ Khải Phê cũng không phải là khoác lác. Y là một tố đạo thánh đế, cho nên tuy là không dám đi đắc tội với một vài thế lực lớn, nhưng những thế lực lớn đó cũng chẳng dám vô duyên vô cớ mà tìm y gây chuyện cả. Biết rõ rằng tên đó không phải là do y mang đi, vậy mà còn tới đắc tội với một tố đạo thánh đế như y, thì quả thật là bại não rồi. Vậy là tốt rồi. Trừ phi những người kia hiện tại dám tới bắt lấy tôi, bằng không thì tôi cũng chả phải sợ. Diệp Mặc cười ha hà. Hắn căn bản là không thèm để ý. Cho dù là không thể đi thần phần vực, thì với thủ đoạn Nazi của hắn không lẽ lại không thể bỏ chạy được. Đỗ Khải Phi từ tốn nói: Anh yên tâm đi, những người kia dù là muốn tìm tới cậu cũng phải chờ cậu đi ra khỏi trường phí thánh đạo thành đắc. Nơi này chính là hội ngơ luận đạo sao? Nơi mà Diệp Mặc cùng Đỗ Khải Phi tới không ngờ lại là một khu vực trống vắng, phía trước hoàn toàn mơ hồ, hẳn là đã bị ngăn cách do cấm chế rồi. Nhưng Diệp Mặc khẳng định cái khu vực mơ hồ kia cũng không có bất kỳ kiến trúc gì, khẳng định là một khu đất trống trải mà thôi. Diệp Mặc còn tưởng rằng muốn luận đạo thì cần phải ở trong một cái đại điện xa hoa, nhưng không thể ngờ là chỗ này lại không hề có nửa phần dấu vết của bất kỳ loại kiến trúc nào. Đỗ Khải Phi gật đầu. Đại đạo hợp tự nhiên đương nhiên là không thể tiến hành ở trong một gian phòng rồi. Chỉ có thể ở một địa phương thiên địa tự nhiên thì y sự luận đạo của cơ tiền bối mới có thể cảm nhận được một tia đạo vận trong đó. Vị đạo hữu này kiến cơ quả là rộng rãi. Một tên cũng là tố đạo thánh đế liền ôm quyền nói với Đỗ Khải Phê. Hiển nhiên là rất tán đồng với lời nói của Đỗ Khải Phê. Sau khi nói xong thì tên tố đạo thánh đế kia lại nói tiếp. Bất quá ở đây sắp bắt đầu luận đạo rồi, kính xin hai vị đạo hữu tránh đi cho. Diệp Mặc lập tức nói: Chúng tôi cố ý tới đây để nghe đạo, mà thật có lỗi, ở đây không phải là người nào muốn đến thì đến cả, mời đi cho. Đối với một tên tiên đế viên mãn như Diệp Mặc thì tên tố đạo thánh đế kia đương nhiên sẽ không khách khí như với Đỗ Khải Tê rồi. Diệp Mặc cũng không hề tức giận mà vẫn giữ nụ cười trên môi và nói tiếp: Tôi cùng Đỗ Hương đây đều muốn tiến vào hội thánh đế luận đạo, đồng thời tôi còn muốn thỉnh cầu tư không tiền bối dẫn tôi tiến vào thần phần vực nữa. Ha ha! Tên tố đạo thánh đế kia giận quá hóa cười. Đối phương không ngờ chỉ là một tên tiên đế mà lại có thể nói chuyện ngang ngược như vậy. Hắn nghĩ rằng mình là ai? Mười suất kia đã sớm được định sẵn, sao có thể để người khác chen chân vào được. Tôi có được một đạo quả, tôi muốn dâng đạo quả này lên cho tư không tiền bối. Diệp Mặc cao giọng nói. Đây là điều mà hắn đã thương lượng cùng với Đỗ Khải Tê rồi. Nếu như bọn họ dám một mình cầm đạo quả đi báo danh thì rất có thể là đạo quả không còn, mà mạng nhỏ của cả hai cũng chưa chắc đã giữ được. Đại hội luận đạo lần này là do những thế lực xung quanh trường phí thánh đạo thành liên hợp lại để tổ chức, mà Tư Không Sán lại chỉ là một đạo nguyên thánh đế vì một ít tài nguyên nên mới đồng ý tham gia mà thôi. Diệp Mặc cùng Đỗ Khải Phê đều không phải là người thuộc một thế lực lớn nào, nên một khi những kẻ tổ cơ cái hội thánh đế luận đạo này muốn nuốt trọn hết đạo quả lẫn cái mạng của Diệp Mặc hắn, thì cho dù là Tư Không Sán cũng không nhất định biết được. Tư Không Sán phải đi tới thần phần vực để chứng đạo hỗn nguyên, cho nên sau lần tham gia hội thánh đế luận đạo này thì sẽ lập tức rời đi, càng không có thời gian để đi điều tra những chuyện khác. Cho nên Diệp Mặc đã thương lượng với Đỗ Khải Phê, đó là cho dù là lấy ra đạo quả thì cũng phải ở ngay bên ngoài hội trường luận đạo rồi lớn tiếng nói ra, khiến cho những kẻ tổ chức cái hội thánh đế luận đạo này kiêng kỵ mới tốt. Quả nhiên khi Diệp Mặc vừa lớn tiếng nói ra thì sắc mặt của tên tố đạo thánh đế kia lập tức thay đổi. Y lập tức nói: Ngươi thật sự có đạo quả? Là loại đạo quả gì? Lấy ra cho ta xem một chút. Diệp Mặc khinh thường. Đạo quả, ta đưa đến là đạo quả, gì thì ngươi không cần biết. Đây là đạo quả, mang tới cho Tư Không tiền bối, cho nên đến lúc đó ta sẽ trực tiếp giao ra cho Tư Không là được rồi. Lúc này tên Tố Đạo Thánh Đế kia đã hoàn toàn tỉnh táo lại rồi nhàn nhạt nói. Cho dù là ngươi có đạo quả, cũng cần phải cho ta kiểm tra qua, sau đó mới quyết định xem có cho ngươi đi vào hay không. Nếu như ngay cả đạo quả của ngươi là loại đạo quả gì cũng không biết, thì chúng ta sao có thể thưa lại với Tư Không tiền bối. Ta có đạo quả đương nhiên là sẽ phải giao cho Tư Không tiền bối rồi. Nếu như Tư Không tiền bối không có ở đây thì ta sẽ chờ một lát. Dù sao đạo quả cũng quá mức chân quý, giao cho người thì ta thấy không thỏa đáng lắm. Diệp Mặc vẫn tiếp tục lớn tiếng nói. Tên Tố Đạo Thánh Đế kia từ tốn nói. Đã như vậy thì các người rời đi thôi. Chúng ta ở đây không chào đón những kẻ lừa gạt. Trên người tên Tố Đạo Thánh Đế kia lập tức xuất hiện sát ý nhàn nhạt. Diệp Mặc cũng lập tức cảm nhận được. Hắn khẳng định là một khi hắn và Đỗ Khải Tê rời đi thì đằng sau sẽ lập tức có kẻ đi tới ngăn cản hai người họ lại. Nếu đã không cần đạo quả thì chúng ta đi là được rồi. Đỗ Hương, không phải là anh nói rằng Tư Không tiền bối muốn thu thập đạo quả sao? Tôi thật vất vả mới tìm được một đạo quả, vậy mà bọn họ lại nói rằng không cần. Giọng nói của Diệp Mặc chẳng những lớn hơn, thậm chí còn mang theo cả thần nguyên truyền đi xa nữa. Tên Tố Đạo Thánh Đế kia rất tức giận, nhưng không đợi kịp nói gì thì đã có một thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Ai nói rằng ta không cần đạo quả thế? Tư Không tiền bối. Tên Tố Đạo Thánh Đế còn chưa kịp phát hỏa thì đã lập tức tranh thủ khom người thi lễ. Một người đàn ông gầy gò mặc bộ tiên bào màu nâu đột ngột xuất hiện trước mặt ba người. Chỉ sau một lát thì lại có thêm hai người nữa xuất hiện ở bên cạnh. Khóe mắt của Diệp Mặc liên tục run rẩy. Tuy hắn khẳng định rằng mình chỉ cần lớn tiếng nói thì Tư Không Sán sẽ phải chú ý tới. Nhưng khi Tư Không Sán đến trước mặt hắn thì hắn mới biết rằng đối phương đáng sợ tới nhường nào. Thần cơ của hắn vẫn một mực chú ý xung quanh, nhưng dù là vậy, thì mãi cho tới lúc Tư Không Sán xuất hiện trước mặt hắn, hắn vẫn không phát giác được chút gì. Đừng nói là Tư Không Sán, mà ngay cả hai người tới sau Tư Không Sán thì hắn cũng không hề cảm giác được. Có thể thấy được chút tu vi này của hắn trước mặt Đạo Nguyên Thánh Đế quả thực không tính là gì, ngay cả là con kiến hôi thì cũng không bằng. Tên Tố Đạo Thánh Đế kia sau khi chào hỏi xong thì càng khom người xuống mà không dám đứng thẳng lên. Với tu vi Tố Đạo Thánh Đế của y, vậy mà không có cách nào khống chế mồ hôi lạnh sau lưng cả. Cái này không chỉ là vì sợ hãi, mà còn là vì loại đạo vận áp chế cường đại kia